Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nhậm chức. Cái này ác linh tựa hồ có cực kỳ quỷ dị năng lực. Không chỉ có thể xuyên thấu thực thể mặt tường, trên hai tay tựa hồ còn mang theo lực lượng quỷ dị, khiến cho liệp ma nhân, rốt vô phương tránh ra. Chỉ là qua mấy giây, ánh mắt của hắn liền bắt đầu trở nên màu đỏ tươi sung huyết. Đây tuyệt đối không bình thường, mà là nhận lấy phi phàm năng lực, ăn mòn. Giấy giụa bên trong, rốt tay phải bỗng nhiên rủ xuống, rút ra bên hông một cây kim loại ống nghiệm, mãnh liệt mở ra, đem một chùm thủy dịch rắc vào bóp lấy cổ của hắn cái kia hai tay lên. Hoành, một đoàn quang mang nổ tung, cái kia ấm áp, mang theo lực lượng ánh sáng thủy dịch rơi vào ác linh hơi mờ trên bàn tay. Lập tức phát ra suy suy thanh âm, hàng loạt khói trắng bay lên. Quang minh thánh thủy, quang minh nữ thần giáo biết chế tác siêu phàm vật phẩm. Đối oan hồn chờ linh thể có kỳ hiệu. Cái kia hai tay tại quang minh phía dưới cơ hồ muốn hòa tan. Lập tức lùi về vách tường, rốt rơi trên mặt đất, dùng sức thở phì phò. Trên cổ một cái tím bàn tay màu đen ấn thoạt nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Saoru lại chú ý tới, tại trưởng ấn chung quanh, tím đen màu sắc đang từ từ trở thành nhạt. Đây là liệp ma nhân kháng tính có tác dụng. Nếu như là hắn, sớm tại bị ác linh bóp lấy cổ sau một giây, đại khái sẽ tử vong. Suy tư bên trong, Saoru đồng dạng không có nhàn rỗi, quơ lấy một tấm bàn nhỏ, đem cuối cùng một đầu tiểu ma quái tập kích đập trở về. Chúng ta đi. Rốt mở ra mặt khác một cây ống nghiệm nắp bình, quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh. Đây cũng không phải là đơn giản ác ma tín đồ nhiệm vụ, mà là cùng một chỗ phức tạp sự kiện linh dị. Nhất định cần trở về, muốn dạy sẽ thêm tiền. Tên gian thương kia, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Được rồi, đối với đề nghị này, Saoru giơ hai tay tán thành, hai người hợp lại phía dưới. Còn sót lại một đầu ma quái ở phía xa vòng quanh vòng tròn. Căn bản không dám công kích. Rốt cùng Saoru cảnh giác cũng không phải nó, mà là cái kia kinh khủng ác linh. Saoru đi vào cửa chính, một thanh kéo ra, chỉ thấy bên ngoài là đen kịt một màu. Nồng đậm khói đen phảng phất bức tường, gắt gao ngăn chặn đường đi. Đây là, hắn vươn tay, phát hiện đen kịt màn đêm giống như vách tường, kiên định đưa hắn ngăn cản tại trong phòng, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Cái này ác linh, tối thiểu tương đương với nhị giai tinh anh. Rốt vẻ mặt khó coi giải thích, nó thậm chí có thể ảnh hưởng linh giới lực lượng, tại trong hiện thực bắn ra ảnh hưởng, tạm thời phong tỏa mỗi một khu vực. Không có cách nào đột phá sao? Saoru lập tức hỏi. Trừ phi tiêu diệt cái kia ác linh, hoặc là có được linh giới xuyên qua năng lực, bằng không mặc dù ngươi đánh vỡ khói đen, cũng sẽ phát hiện bên ngoài sớm đã không phải chỗ cũ. Vận khí tốt, chúng ta còn tại thế giới hiện thực. Nếu như vận khí không tốt, thật sự là thần cũng không biết chúng ta sẽ ở nơi nào. Rốt thở sâu, tin tức tốt là làm đại giá cùng phiến khu vực này hạch tâm, cái kia ác linh cũng không cách nào rời đi nơi này. Ta thế nào cảm giác đây là xấu nhất tin tức. Saoru xoay người, khẩn trương nhìn chằm chằm phòng khách, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy từng sợi màu đen tóc theo trên trần nhà rủ xuống. Một cái đỏ tươi thân ảnh hiển hiện, là cái kia ác linh. Tứ chi của nàng hiện ra quỷ dị vặn vẹo, cổ càng là xoay chuyển 180 độ, phảng phất một con nhện một dạng, dùng tứ chi chạm đất phủ phục tư thế trên trần nhà bò. Cái kia hai cái trước đó bị thánh thủy trọng thương tay, lúc này thình lình đã hoàn hảo không chút tổn hại. Thánh thủy còn có bao nhiêu? 4 bình, không nhất định có thể tiêu diệt đầu này ác linh. Thật xin lỗi, Rốt vẻ mặt hơi có chút ảm đạm. Này đều tại ta, nếu như ta trước đó đánh tra rõ ràng tin tức. Trên thực tế, đây là hắn quá tín nhiệm nữ thần giáo hội nguyên nhân. Hoặc là nói, dù cho quang minh nữ thần thám tử, cũng không cách nào tra rõ ràng mỗi một kiện nhiệm vụ đầu đuôi câu chuyện. Từ giờ trở đi, tiết kiệm thánh thủy, không thể lại lạm dụng. Sauru thở sâu, liếc mắt thanh thuộc tính. XP 150, biết lúc này chính mình bất quá là một cái vướng víu, nhưng chỉ cần lại thu hoạch 50 điểm kinh nghiệm, hắn là có thể tấn thăng trở thành linh môi. Tại đối phó linh thể phương diện, linh môi có sở trường. Hắn nhìn về phía Rốt, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng lời của ta, liền đem súng lục cho ta. Dĩ nhiên, Rốt hết sức chăm chú, nhìn trên trần nhà bò ác linh đột nhiên biến mất, đem màu bạc súng lục nhét vào Sauru trong tay. Bên trong đệ tam phát là tịnh hóa đạn, hiệu quả so thánh thủy hơi kém. Cẩn thận, cái này ác linh sẽ còn ẩn hình. Yên tâm, Sauru bám chặt súng lục, nhanh chóng tìm tòi còn lại cái kia một đầu tiểu ma quái tung tích. Một đầu tiểu ma quái có 50 điểm kinh nghiệm, lại đến một đầu là có thể làm hắn tấn thăng linh môi. Đương nhiên, dù cho tấn thăng linh môi, cũng không nhất định liền có thể đối phó ác linh, nhưng tốt xấu có một chút sức tự vệ. Nói không chừng còn có thể phối hợp Rốt đem đánh giết. Sauru con mắt nhanh chóng quét qua, tìm được còn sót lại đầu kia tiểu ma quái. Nó trốn ở ghế sofa sau trong bóng tối, lỗ tai run lên một cái. Không thể khẩn trương, không thể lập tức nổ súng, nhất định phải rút ngắn khoảng cách. Sauru thở sâu, từng bước một tiến lên. Rốt không biết rõ cử động của hắn, nhưng theo thật sát bên cạnh hắn. Đúng lúc này, Sauru trên cánh tay trái, cái kia ác linh lưu lại dấu tay, lại là kịch liệt đau nhức. Đây là, không tốt, hắn con người co rụt lại, phát hiện không biết từ lúc nào, cái kia áo đỏ nữ ác linh đã đi tới bên cạnh mình. Hai tay nhô ra, bắt hướng cổ của mình. Lăn đi, Rốt phát ra rít lên một tiếng thú giống, chủ động tiến lên, phảng phất hắc hùng va chạm. Hắn cùng cái kia ác linh xoay đánh lấy cùng một chỗ đánh vỡ vách tường. Bên trong là vô tận màu đen sương mù. Chít chít, mất đi Rốt về sau, trốn ở trong bóng tối tiểu ma quái nhanh chóng vọt ra. Đối Sauru nhô ra ma chảo, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền dễ khi dễ như vậy? Sauru giận dữ, đưa tay bắn một phát. Khói lửa bên trong, tiểu ma quái thân hình quỷ dị một chiếc, trên mặt đất lưu lại một vòng vết đạn, đi tới Sauru trước mặt, mãnh hổ lực lượng, hổ thức. Sauru kẹt tay trái một tay bổ xuống, đồng thời mở ra mãnh hổ lực lượng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng quán trú vào cánh tay trái của hắn. Thậm chí liền cái kia ác linh lưu lại dấu tay đều đang bay nhanh làm nhạt. Lực lượng của ta số liệu nguyên vốn là có 1.6. Đi qua mãnh hổ lực lượng tăng phúc, liền là 2. Không, đây là vượt qua phàm nhân cực hạn lực lượng. Hoặc là nói, đi qua tăng phúc về sau, Sauru lực lượng đã biến thành siêu phàm lực lượng. Hô, vuốt hổ hạ xuống, đem tiểu ma quái một thanh đánh trên sàn nhà. Liền tấm ván gỗ đều xuất hiện vỡ vụn, khiến cho nó xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Thừa cơ hội này, Sauru giơ lên súng lục, nhắm ngay tiểu ma quái đầu. Đột nhiên nổ súng, một tiếng súng vang qua đi. Tiểu ma quái đầu nổ tung, đủ loại chất lỏng chảy đầy đất. XP 50, thanh thuộc tính bên trên, một cái hoàn toàn mới nhắc nhở nổi lên. Cuối cùng, 200 kinh nghiệm. Sauru nắm chặt nắm đấm, không dám tiêu hao từng phút từng giây. Nhậm chức linh môi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,